Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, một con đường chết. Không còn con đường nào khác, Điền Đại Bưu giận không nhịn nổi, lại là một chân rơi vào lão nữ nhân trên người, quát lạnh nói, hắn nói thế nào, hắn nói đoạt cũng là Điền lão bản nữ nhân. Muốn không phải Điền lão bản nữ nhân, hắn chả không nguyện ý đoạt đây. Điền lão bản tính toán cái chim, cho hắn xách giày cũng không xứng. Lão nữ nhân trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt dữ tợn, nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Diệp Thiên im lặng thở dài một tiếng, lão nữ nhân như thế vụng về diễn kỹ, thế mà làm cho Điền Đại Bưu tin là thật. Không có, tiên sinh không có đã nói như vậy. Lâm Lăng tỷ ngươi chớ có nói hưu nói vượn, vu hãm tiên sinh trong sạch, ai cũng không nghĩ tới. Trước đó còn thấp thỏm lo âu Trình Điệp Y, thế mà vào lúc này, đứng ra vì Diệp Thiên biện hộ, ngữ khí kiên định mà nói, tiên sinh không có nói qua đối Điền lão bản bất kính lời nói. Lâm Lăng tỷ đây là châm ngòi ly gián, Điền lão bản, xin ngươi đừng tin tưởng nàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Trình Điệp Y trên thân. Trước mắt bao người, Trình Điệp Y thốt ra lời này xong, lại khiếp đảm run rẩy thân thể, nhưng thần sắc cũng rất kiên định, bởi vì Trình Điệp Y những lời này, làm cho Diệp Thiên quyết định vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Trình Điệp Y. Điền Đại Bưu trầm giọng nói, ta mặc kệ Diệp Thiên có không có nói qua lời này. Hôm nay, có ta không có hắn. Các huynh đệ, đánh chết Diệp Thiên, ta mời các ngươi đi Đại Hoàng cung hạnh phúc 3 ngày 3 đêm. Đại ca uy vũ, đại ca nghiêu bức, theo đại ca có thịt ăn, theo đại ca có gái cua, theo đại ca còn có nữ nhân ngủ nha. Mọi người cùng kêu lên reo hò, mỹ nhân nhi, lão tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ bò qua đến. Điền Đại Bưu hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, khóa chặt tại Trình Điệp Y trên thân, ra lệnh, cục thế trước mắt, ngươi cần phải thấy rõ ràng, Diệp Thiên chỉ có một người, mà lão tử bên này thì là 500 người, hắn đều tự thân khó đảm bảo, là không thể nào lại phân thân bảo hộ ngươi. Trình Điệp Y phản xạ có điều kiện giống như liên, tiếp lui về phía sau mấy bước, không ngừng lắc đầu. Quật cường kiên quyết đáp lại nói, như quả tác sinh chết, ta nguyện ý bồi tiếp tiên sinh cùng chết. Ha, ha ha ha, ngươi không có cơ hội cùng hắn cùng chết, ngươi đến làm cho ta huynh đệ nhóm, tươi sống làm, chết, ha ha ha. Điền Đại Bưu nộ khí trùng thiên, cất giọng nói, ngươi gọi Trình Điệp Y đúng không? Diệp Thiên híp mắt, nhíu lại lông mày. Miệng phía trên khói, cũng nhanh muốn đốt tới tàn thuốc. Nhìn qua Trình Điệp Y, mập mờ tự hỏi một câu. Trình Điệp Y nghi hoặc gật gật đầu. Diệp Thiên tán thưởng nói. Rất tốt, tiên sinh, ta. Trình Điệp Y trái tim rụt lại một hồi. Nàng cũng sợ Diệp Thiên vào lúc này. Đem nàng giao cho Điền Đại Bưu. Dù sao hai phe địch ta lực lượng cách xa quá lớn. Lấy một địch 500, điều này có thể sao? Trong lịch sử nhiều như vậy mãnh nhân, cho dù là danh xưng một đấu một vạn Sở Bá Vương, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người khiêu chiến top 500 địch. Mà mình cùng Diệp Thiên chỉ là bèo nước gặp nhau, không có bất kỳ cái gì giao tình. Diệp Thiên thật không cần thiết vì chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Đối địch với Điền Đại Bưu, Trình Điệp Y có dạng này lo lắng, cũng là bởi vì nàng cũng không biết Diệp Thiên cùng Điền Đại Bưu ở giữa ân oán. Nhắm mắt lại, tại ta không có gọi ngươi mở mắt trước đó, không cho ngươi mở to mắt nha. Diệp Thiên trong trẻo ôn nhuận như thủy đôi mắt, ngưng mắt nhìn Trình Điệp Y ánh mắt, nhẹ nói một câu, sau đó trên mặt hiện ra một vệt làm xấu nụ cười. Phất phất tay trưởng. Ngươi nếu là không nghe lời, ta nhưng là sẽ đánh ngươi mông đít nhỏ nha. Phốp, nghe nói như thế một số người kém chút thổ huyết, cái này mẹ hắn đều sắp chết đến nơi, vẫn không quên tán gái trò chuyện cợt nhả. Tiểu tử này là đến có nhiều đói sao khát a? Diệp Thiên vừa mới nói xong, Trình Điệp Y tại Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đột nhiên cảm thấy tâm thần một mảnh an bình an lành, không có chút rung động nào, liền nửa điểm hoảng sợ bối rối cũng không cảm giác được. Mí mắt dần dần nặng nề, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Ta nói qua, muốn để ngươi vỡ thành cặn bã, ta cam đoan, nói đến, làm đến. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, giống như hai tia chớp lạnh lẽo, bắn về phía Điền Đại Biêu. Thần sắc kích động, Điền Đại Biêu vô ý thức cảm thấy trái tim một trận hơi hơi quất sao xúc, tranh thủ thời gian hướng về sau lùi lại 7-8 bước, chen chúc trong đám người. Các huynh đệ, cho ta giết. Điền Đại Biêu trong đám người điên cuồng lui lại, nghiêm nghị gào thét, giết, giết. Lầu ba tầng này hành lang bên trong, Diệp Thiên hai bên đại hán đồng thời kêu gọi lấy, như thủy triều đẩy mạnh, giết giết giết giết. Mặt khác mấy tầng hành lang đại hán thì hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng cao hô ra tiếng, vì các đồng bạn cổ vũ ủng hộ. Đột nhiên, hai đạo huyết sắc hồng mang, giống thác nước giống như theo lầu một mặt đất, bay xéo dương lên, lan tràn hướng lầu bốn hành lang. Hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hồng mang chỗ đến, phốc phốc phốc phốc, mấy chục cái đầu người phóng lên tận trời, máu tươi cuồng phún. Một giây sau, một đạo huyễn ảnh theo chưa tỉnh hồn mọi người trong tầm mắt lấp lóe một chút. Lần này, suy suy suy, mấy chục âm thanh nhẹ vang lên, mấy chục đạo hồng mang như điện quang chợt lóe, biến mất trong không khí. Phốc phốc phốc phốc, lầu 5 cùng lầu 6 hành lang bên trong 7-8 chục cái đầu phi lên, sau đó rơi xuống tại lầu 1 đại sảnh mặt đất, máu tươi như mưa rơi, theo chỗ cao tung bay rơi xuống dưới, nồng đậm mùi máu tươi tỏ khắp trong không khí, làm cho người buồn nôn. Lầu 5 cùng lầu 6 đại hán trong chớp mắt đã là tử vong hơn phân nửa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu liền bị người cắt đứt, đầu một nơi thân một nẻo. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Lầu 3 hành lang phóng tới Diệp Thiên mười mấy số đại hán, giống như là chúng định thân thuật, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Một luồng khói nhẹ theo hàng rào bên ngoài hư không phiêu nhiên hành lang thông đạo, rơi vào Diệp Thiên trước mặt. Cho đến lúc này, mọi người mới trông thấy đây là một cái người, bởi vì đối phương thân pháp tốc độ quá nhanh, đến mức thịt sau mắt chỉ có thể nhìn thấy đối phương thân hình biến ảo thành khói nhẹ. Người này quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân, một thân hắc, đầu đội mũ lưỡi trai, thân thể mặc màu đen áo khoác da cùng thâm đen quần bò, trên chân thì là màu đen giày thể thao. Tiểu nhân vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, tự tiện hiện thân, còn xin chủ nhân chuộc tội. Sợ hãi, tâm thần bất định, hèn mọn thanh âm theo quỳ trên mặt đất miệng người bên trong phát ra. Diệp Thiên khẽ thở dài, đứng lên đi, những năm này ở nước ngoài kinh lịch để hắn tính tình từng bước biến đến trầm ổn, như là năm đó còn không có xuất ngoại lúc Ngũ Khải dám vi phạm hắn ra lệnh, xuống chàng chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác. Đêm qua tại Mã Gia Thiên Long biệt viện lúc, Diệp Thiên từng nói qua, nếu như có chuyện mới có thể triệu hoán Ngũ Khải, mà bây giờ Ngũ Khải cũng không có thu đến Diệp Thiên triệu hoán mệnh lệnh, thì tự chủ hiện thân, cái này là công nhiên vi phạm Diệp Thiên mệnh lệnh hành động. Ngũ Khải cúi thấp đầu, cung kính nói, tạ chủ nhân. Đứng người lên lúc, Ngũ Khải giống cái bóng giống như đứng sau lưng Diệp Thiên, một cỗ không che giấu được sát khí gào thét mà ra, chấn động đến hai bên đại hán. Tâm thần câu hàn, tại kiến thức đến ngũ khải vô hình giết người khủng bố thủ đoạn về sau, Điền Đại Bưu thủ hạ không còn có trước đó phách lối khí diễm. Đây quả thực là một kiện cỗ máy giết người. Loại này người thế mà tự cam làm nô. Đối Diệp Thiên miệng nói chủ nhân, mà Diệp Thiên lại là người nào? Sự nghi ngờ này không chỉ có quanh quẩn tại Điền Đại Bưu một đám thủ hạ trong lòng, càng là không sai Điền Đại Bưu ra đầu nổ tung, không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Ngũ khải xuất hiện cũng đủ để cho Điền Đại Bưu thủ hạ vong hồn đều bốc lên. Hết lần này tới lần khác, lúc này lầu một phía tây vách tường truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó đá vụn tấm gạch giống mưa to điểm giống như phun sao bắn sao tiến mặt đất. Mọi người kinh hồn bạt vía theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.